Chương 210, mệt nhọc hạ biểu tỷ. Ngữ Điệp thu hồi nhìn về phía Ôn Giao ánh mắt, tương tự vô tội mở to hai mắt nhìn xem Ôn Minh, không nói một lời. Tốt à, liền biết các nàng là một đám Ôn Minh bất đắc dĩ dùng sức vuốt vuốt Ôn Giao đầu, đưa nàng một đầu mái tóc xoa loạn thất bát tao, sau đó có một bên hỗ trợ vuốt thuận một bên nói ra, Giao Giao, ca ca không phải muốn nói ngươi, biết ngươi rất lợi hại, nhưng là ca ca cũng sẽ lo lắng à. Ta chỉ là muốn biết ngươi dọc theo con đường này đều trải qua cái gì. Thật sự, cảm thấy không nói ngươi. Ôn Minh bảo đảm nói. Ôn Giao mặc, nàng cảm thấy, nói cho ca ca, hắn sẽ chỉ lo lắng hơn a nhìn xem Ôn Minh cái kia không đạt mục đích thể không bỏ qua ánh mắt. Ôn Giao chỉ có thể đối với Ngữ Điệp nhẹ gật đầu. Được rồi, biết liền biết đi, hy vọng ca ca về sau cũng có thể quen thuộc. Sớm một chút đem trái tim rèn luyện cường đại. Ngữ Điệp đơn giản nói các nàng trên đường này gặp được sự tình, nghe được Ôn Minh thật sự là tâm đều nhức lên, mặc dù Ngữ Điệp nói rất bình thản, địa phương chiến đấu càng là không có nói hai câu, nhưng là Ôn Minh còn là có thể tưởng tượng tình huống lúc đó, nhất định không phải giống như nàng nói như vậy nhẹ nhàng bâng quơ. Ôn Minh xoắn xuýt, không biết ứng làm như thế nào mở miệng, do dự nửa ngày, cuối cùng nguyện chuyển nói ra, Giao Giao, có thực lực là tốt. Nhưng là cũng muốn nhiều chú ý, cứu người đâu cũng muốn lượng sức mà đi, ngươi còn nhỏ, không hiểu lòng người hiểm ác, có một số việc ngươi là không cách nào tưởng tượng. Ôn Giao không biết ứng làm như thế nào nói với hắn mình có thể cảm giác đối phương tinh thần ba động, có hay không dụng tâm hiểm ác đại bộ phận tình huống nàng là có thể phát hiện, mà lại nàng cũng không nói nhất định phải cứu người a bất quá nhìn xem ca ca như thế ngự trọng tâm trường đối nàng hướng dẫn từng bước, Ôn Giao vẫn là nhu thuận nhẹ gật đầu. Cam đoan về sau hành sự cẩn thận. Mặc dù biết muội muội chỉ là mặt ngoài đáp ứng, quay người lại nói không chừng lại là theo mình ý nghĩ tới, bất quá không quan hệ, muội muội còn nhỏ, chậm rãi giao nói xong tinh thạch, Ôn Minh trong lòng đã có một cách đại khái ý nghĩ, bất quá cái này còn cần hảo hảo suy nghĩ một chút. Ai, muội muội quá lợi hại, lấy ra đồ vật mỗi lần đều để hắn vắt hết óc. Cái kia Giao Giao, những cái kia da lông à, giáp xác ga loại hình. Ngươi thu thập lại là muốn làm cái gì? Ôn Minh đối với muội muội còn thu một đống phế phẩm có chút hiếu kỳ, như thế đồ vật có làm được cái gì? Ách, Ôn Giao biết trên địa cầu hiện tại phần lớn là công nghiệp chế phẩm, vũ khí cũng là vũ khí nóng làm chủ, cơ bản rất ít khi dùng đến động vật này thân thể bộ phận làm trang bị, nhiều nhất da lông làm thành quần áo thôi, không giống eo là đại lục, trang bị nguyên vật liệu chủ yếu đều là đến từ khoáng thạch cùng ma thú thân thể bộ phận. Nhưng là, hiện tại là tận thế à? Đại bộ phận động vật đều biến dị, cùng éo là đại lục ở bên trên ma thú rất là tương tự, bởi vậy những này biến dị thú thân thể một ít bộ phận phi thường hữu dụng, hoàn toàn có thể dùng tới làm trang bị. A Ôn Giao cũng không nhiều lời, nàng trực tiếp lấy ra một con biến dị côn trùng chân trước, trước đây chi hiện lên đao phong hình, còn rất dài có gai ngược, cái này muốn bắt ở trên người, không phải giật xuống một khối thịt lớn đến không thể. Ôn Minh nhìn xem muội muội dùng cái này không biết tên côn trùng cái nào đó bộ vị đem sàn nhà đào ra một cái động lớn đến, Ôn Minh cảm thấy mình rõ ràng cái gì. Cái này dùng nó làm vũ khí, Ôn Minh không xác định mà hỏi thăm. Ân. Ôn Giao gật gật đầu. Ôn Minh tỉ mỉ nghĩ lại, phát hiện hoàn toàn đi đến thông. Tận thế, nhà máy đình công, căn bản không có xưởng quân sự chế tạo vũ khí nóng dùng một điểm ít một chút, luôn có sử dụng hết một ngày. Hiện tại phần lớn người trừ dùng dị năng bên ngoài hay dùng vũ khí lạnh chiến đấu. Nhưng là bởi vì tận thế trước quốc gia đối với bộ phận đao cụ loại tiến hành quản chế, trên thị trường NG những vật này cũng không nhiều, cho nên hiện tại dùng những vũ khí này người kỳ thật cũng không nhiều, rất nhiều đều là dùng côn thép thiết đồng loại hình. Kỳ thật QNG có số ít dị năng giả nghĩ tới dùng những này biến dị động vật bén nhọn địa phương làm vũ khí. Nhưng là bởi vì căn cứ chung quanh biến dị thú biến dị côn trùng không nhiều, chủ yếu là zombie. Thêm hạ đổi thành thích hợp vũ khí cũng không phải một chuyện đơn giản, bởi vậy loại phương pháp này cũng không lưu hành. Nhưng là nhớ tới vừa mới muội muội bày ra đến những vật kia, hoàn toàn có thể dùng để chế rất nhiều trang bị a Giao Giao. Cái kia ngươi thu nhiều ít vật như vậy, Ôn Minh cảm thấy muốn xác định ra cụ thể số lượng mới tốt vì về sau tính toán. Đại khái hai cái phòng nhiều như vậy đi. Hai cái phòng, Ôn Minh kinh ngạc, có nhiều như vậy Giao Giao ngươi không gian bao lớn á? Ôn Minh nuốt nước miếng, nhịn không được hỏi. Trước đó hắn chỉ biết muội muội không gian không nhỏ, thật đúng là không có cụ thể hỏi qua, cái này có thể chứa hai phòng đồ vật, lại thêm vật gì khác, làm sao cũng phải có 100 nhiều lập phương đi, 300 nhiều lập phương đi tốt à. Thường thức hạn chế tưởng tượng của hắn, hắn thật chưa từng gặp qua lớn như vậy không gian là đưa cho ngươi. Ôn Giao nhìn xem Ôn Minh con mắt, cường điệu nói. Ôn Minh đầu góc nhất chuyển, liền hiểu ý của muội muội, một mình hắn QNZ không có khả năng dùng nhiều như vậy, là cho dị năng của hắn đoàn A, QNZ có thể nói là một loại thu mua lòng người. Ôn Minh đáy lòng mềm nhũn, một loại khó mà ngôn dụ cảm xúc xông lên đầu, chỉ cảm giác khoang ngực của mình căng căng, tê tê dại dại, một câu đều nói không ra miệng. Ôn Minh hốc mắt có chút phím hồng, hắn quay đầu chỗ khác bình phục hạ tâm tình của mình, sau đó quay đầu vô vô muội muội đầu, biết rồi, cảm ơn Tạ Giao Giao, ca ca rất vui vẻ, QNZ rất thích. Gần đây 2 tháng sự tình QNZ nói không sai biệt lắm, Ôn Minh cầm mấy khối phẩm chất bình thường tinh thạch cùng mấy thứ những cái kia biến dị động vật lợi trảo liền chuẩn bị đi trở về, sắc trời đã tối, muội muội cũng hẳn là nghỉ ngơi thật tốt. Đi tới cửa, Ôn Minh có nhớ ra cái gì đó, quay đầu nói với Ôn Giao, Giao Giao, trước mấy ngày Tào Giáo thất bọn họ đối với tinh thần lực khôi phục dược tề cùng thể lực khôi phục dược tề có sơ bộ thành quả nghiên cứu, bọn họ chế thành mấy loại dược tề, tề bá bá nói đến lúc đó nghĩ cho ngươi đi nhìn xem đâu, khả năng cũng chính là 2 ngày này đi. Nhanh như vậy đã có thành quả rồi, Ôn Giao cảm thấy còn rất giật mình, dù sao nàng là dùng nghèo là đại lục phương pháp luyện chế, mặc dù có chút cải biến, nhưng là đại thể không thay đổi, còn có không ít địa phương đều cần dùng đến tinh thần lực. Một chút thả thuốc thời cơ QNZ có yêu cầu, dạng này cũng có thể nghiên cứu ra thành quả cũng không biết bọn họ nghiên cứu ra được là dạng gì dược tề. Ôn Giao biểu thị rất chờ mong. Sáng sớm hôm sau, trời vừa hơi sáng, Hạ Y Huyên liền đến tìm Ôn Giao, dùng lại nói của nàng chính là, tận thế, muốn chân quý mỗi một ngày, nhiều hơn rèn luyện, ngủ nướng loại hành vi này là không được. Ôn Giao bị nàng mài đến không có cách, chỉ có thể đem đại hoàng ở nhà. Mang theo Nho Nhỏ Mạn Mạn cùng Ngữ Điệp cùng với nàng ra cửa, Ôn Giao phát hiện, lần này trở về sau vị này Hạ biểu tỷ ra mặt càng ngày càng dày, trước kia nói thế nào cũng là đại gia tiểu thư, đối xử mọi người xử sự rất có một bộ. Hiện tại làm sao học được quấn người một bộ này, cha nờ dê lẽ lại kích phát dị năng còn có thể thay đổi tính cách. Hạ Y Huyên biểu thị, quả nhiên Lâm Khê nói không sai, đối phó tiểu biểu mọi người như vậy, liền phải quấn quýt chặt lấy không biết xấu hổ. Nàng là tuyệt đối mài bất quá ngươi cổn vợ ở, lạc mại chèn.